là vợ cũng là con dâu. Chương 9, góc truyện audio.com. Giấy ăn lau chùi thủy huyệt gặp vỗ sinh xong hài tử tao bức bảo trước mặt lần lượt làm, hồ cái đôi dâm chơi hạ thể chiếu dâm đãng ảnh cả gia đình cùng con riêng truyền xịt căng đan. Nam nhân bỗng nhiên ngất đi, triều tịch gấp đến độ đầu đầy là hãn. Có thể Hoàng Phủ Diệu là thành tinh mấy trăm năm lão yêu, triều tịch kia điểm tu vi đối với hắn không hề trợ lực, liền lấy triều tịch cũng không dám manh động. Hắn vừa định vận dụng yêu pháp liên hệ phong nham, thân thể lại một trận vô lực, so với bị hai cha con ngày đêm luân phiên mà làm qua đi còn muốn uể oải, pháp lực cũng không sử dụng ra được. Triều tịch một lần hoài nghi bọn họ là bị cao thủ công kích, hoàn không kịp nghĩ nhiều, bụng lại bắt đầu đau nhức. Kia điểm đáng thương pháp lực như dòng nước toàn bộ chảy tới bụng, tựa hồ tại tự phát bảo vệ cái yêu. Triều tịch rốt cục ý thức được chính mình có thể phải sinh. Hắn tái không nhiều dư khí lực đi quản Hoàng Phủ Diệu, đem hết toàn lực chịu nhịn trong bụng đau đớn, tứ chi đã đau đến có chút co giật. Liền tại triều tịch nỗ lực sinh sản thời điểm, Hoàng Phủ Diệu hoàn toàn mất đi đối ngoại giới nhận biết, chính đắm chìm trong chính mình hỗn loạn thế giới tinh thần. Nguyên bản chia làm hai cỗ yêu lực chính tại bằng tốc độ kinh người giao hòa hiệp đấu, thuộc về hai cha con hỗn loạn ký ức cũng toàn bộ xuất hiện ở trong đầu. Hoàng Phủ Diệu rốt cục nhớ tới, hai người kia là chính mình tại nhân giới bất đồng thân phận, vốn là nhất thời hưng khởi cũng cảm thấy có thể càng tốt hơn mà ẩn giấu yêu tinh thân phận, không nghĩ tới chữa lợn lành thành lợn què, đem mình làm tinh phân. Hỗn hỗn độn độn Hoàng Phủ Diệu cái thứ nhất nghĩ đến chính là triều tịch, con vật nhỏ kia phòng chừng bị chính mình làm cho đĩnh thảm đi, bị ép đáp lời hai cha con, hoàn muốn thường xuyên chịu đựng chính mình lòng đố kỵ. Hoàng Phủ Diệu nhớ tới thân hào hảo an ủi triều tịch một phen, nhưng hắn chính là tỉnh không đến, chỉ có thể hãm tại thế giới tinh thần bên trong tiến hành ký ức dung hợp. Phảng phất là cố ý muốn dàn vặt hắn, mấy ngày qua từng trải như điện ảnh giống nhau tại trong não chiếu phim, mỗi một điểm chi tiết nhỏ đều đặc biệt rõ ràng. Khi đó chính mình quả thực chính là có bệnh không giải thích được tại té xỉu, tỉnh lại liền sẽ biến thành một người khác. Điều này cũng làm cho thôi, hai người kia lại còn lẫn nhau nhìn không lọt, cấp đối phương quăng nồi quăng đến tặc hăng hái. Tiểu triều tịch càng là trở thành bọn họ tranh đoạt đối tượng, bị ba ba làm xong lại bị nhi tử làm. Bất quá tịch nhi là thật thật đáng yêu a, dù cho những hình ảnh kia chỉ xuất hiện tại trong hư ảo, cũng làm cho Hoàng Phủ Diệu sinh ra kích động, Dương VT đã lén lút đứng lên. Triều tịch căn bản không phát hiện Hoàng Phủ Diệu tình huống khác thường, hắn hơi có chút thê thảm mà nằm ở trên giường, tóc mai ngổn ngang, hãn ẩm ướt vỏ chăn, đau đến hận không thể mất đi chi giác. Không biết chịu đựng qua bao lâu, đau nhức rốt cục quá khứ, căng tròn bụng lại khôi phục hiểu điệu, mà trên giường, nhiều hơn một cái nho nhỏ hoa hoa. Bởi nhị người đều là yêu tinh, sinh ra bảo bảo cũng khác với người thường, so với tầm thường anh nhi tiểu không ít mà vô cùng đáng yêu. Góc truyện audio.com. Hải tử như Hoàng Phủ Diệu địa phương khá nhiều, con mắt màu xanh biếc tối tăm, mái tóc dài màu nâu, mà mắt hình dáng liền theo triều tịch đôi mắt thượng thiêu, mang theo hồ tộc đặc biệt mê hoặc phong tao, nho nhỏ một cái, đã đẹp đến nỗi người thán phục. Triều tịch một lần coi chính mình sẽ sinh ra một cái lông bù xù tiểu hồ ly, không nghĩ tới tiểu tử vừa ra đời liền có hình người, đoán chừng là phụ thân pháp lực quá cao thâm thôi. Hắn yêu thương nhìn bảo bảo, muốn đem tiểu tử ôm vào trong lồng ngực hôn một cái, mà vừa nhấc cánh tay mới phát hiện mình căn bản không mặc quần áo. Nghĩ đến chính mình vừa mới cư nhiên trần như nhộng mà ở trên giường lăn lộn sinh hài từ triều tịch mắc cỡ hai má ửng đỏ, phòng trừng chính mình năm nay có thể tại hàng năm tối tao hồ ly bình xét bên trong đoạt giải quán quân, thực sự là hảo xấu hổ. Trong tay cũng không có quần áo, triều tịch chỉ có thể từ bỏ ôm hài tử ý nghĩ, ngược lại khinh nằm ở Hoàng Phủ Diệu trên người, thấp giọng nói, lão công, ngươi khoái tỉnh lại a, nhi tử đều ra đời, rất giống ngươi sao. Lúc này, Hoàng Phủ Diệu linh lực vừa vặn dung hợp xong xuôi, tại triều tịch kêu gọi tới chậm rãi mở mắt ra. Triều tịch sớm quên mất hai người trước không vui, đối nam nhân lo lắng, còn có một mình sinh sản thống khổ, một mạch bộc phát ra toàn bộ hóa thành đối nam nhân khát vọng cùng ỉ lại. Hắn nhào vào Hoàng Phủ Diệu trong lồng ngực, anh nói, lão công, ngươi rốt cục đã tỉnh lại, ta còn sợ sệt. Tịch nhi cho ngươi sinh nhi từ đây, có lợi hại hay không? Hoàng Phủ Diệu cả kinh, bị này đại lôi nổ thành có chút mộng. Hắn mới vừa khôi phục bình thường, đối mặt bị chính mình qua lại trà đạp tiểu người yêu, dù sao cũng hơi lúng túng. Đang nghĩ ngợi ứng đối ra sao, kết quả lão bà liền nói cho hắn biết liền hài tử đều đã đi ra. Hoàng Phủ Diệu máy móc ôm lấy trên giường đứa bé, trong lòng nhất thời một mảnh mềm mại. Hắn cư nhiên thật sự có con trai, đồng thời nhi tử hoàn đặc biệt ngoan, không có chút nào khóc nháo, vui cười hớn hở mà nhìn hắn. Tuy rằng yêu thích nhi tử, mà Hoàng Phủ Diệu càng quan tâm chính là triều tịch. Hắn vội vàng ôm tiểu người yêu, ôn nhu hỏi, bảo bối nhi thân thể của ngươi không có sao chứ? Triều Tịch đỏ mặt lắc đầu, mà Hoàng Phủ Diệu không yên lòng, vẫn cứ đem hắn chăn mền trên người xốc lên, tinh tế kiểm tra trên người yêu thân thể không một chỗ. Bởi vì yêu tinh thân, Triều Tịch sinh sản xong không có quá lớn không khỏe, vóc người cũng lập tức khôi phục thành dáng dấp lúc trước, bụng dưới bằng phẳng bóng loáng, vòng eo tinh tế động nhân. Hoàng Phủ Diệu cảm thấy được có chút kỳ quái, liền động dùng pháp lực đi tra xét, hợp nhị là một sao, tu vi của hắn có rất lớn bay vọt, cư nhiên đột phá hồ tộc trưởng lão tại Triều Tịch trên người bố trí bình phong, phát hiện Triều Tịch hồ ly tinh thân phận. Liên tiếp kinh hỉ quả thực muốn đem Hoàng Phủ Diệu nổ thành lừa gạt rơi, vốn tưởng rằng xuất quỹ lão bà quá trớn đối tượng là chính mình, một giấc tỉnh ngủ nhiều hơn con trai, hơn nữa lão bà lại là hồ ly tinh. Cùng là yêu tinh, dĩ nhiên là không cần lo lắng kia yêu nhiều, không chỉ có thể công khai chính mình thân phận còn có thể cùng người yêu tương thủ thời gian rất dài. Hoàng Phủ Diệu không yên lòng tại Triều Tịch trên người xoa xoa, đến thăm cao hứng đi, lại khóc Triều Tịch. Khóc chuyện audio.com, mới vừa sinh sản xong thân thì càng so với thời gian mang thai thời điểm còn muốn mẫn cảm, hắn đã trở thành thành thục đến mức tận cùng hồ ly tao lãng bản tính hiển lộ hết căn bản không chịu nổi bán điểm trêu chọc. Hắn đè lại nam nhân tại nơi bụng sờ loạn tay, dịu dàng nói, lão công khó chịu. Hoàng Phủ Diệu ôn nhu nhìn hắn, cười hỏi tiểu yêu tinh nơi nào khó chịu cấp lão công nhìn. Triều Tịch đứng dậy quỳ đến trên giường, tứ chi chấm đất như cái tao chó mẹ, hoàn hướng phía trước bò hai lần. Tao huyệt giống như trùng cắn, ngứa cho hắn hận không thể chính mình đi bắt lạn cũng không lo đến liêm sỉ, chỉ muốn nhượng lão công khoái điểm làm chính mình. Kết quả, bỏ mấy lần, hắn cư nhiên vừa vặn dừng ở bảo bảo bên cạnh tiểu bảo bảo nháy một đôi thiên chân vô tà đôi mắt nhìn mình phụ thân, hồi chiều hắn cười khanh khách. Triều Tịch càng cảm thấy chính mình dâm đãng bất kham, kéo chăn liền tường che lại tao cái mông ít nhất không muốn tại bảo bảo trước mặt nước tiểu DM thủy. Có thể không như mong muốn, bị như vậy một phen kích thích vốn là dục già dục dịch tao huyệt nơi nào chịu an phận nguyên bản chế tại miệng huyệt tao chất lỏng càng lách tách cạch cạch mà chảy xuống đi. Triều Tịch bất đắc dĩ đem cái mông ngỏng lên cao, muốn cho kia DM thủy lưu hồi tao huyệt bên trong, nhưng hắn cái mông hơi động, hạ thể ẩm ướt đến lợi hại hơn, òm ọp tiếng nước rõ ràng đến làm ngồi mặt đỏ. Hoàng Phủ Diệu ngồi ở đầu giường thưởng thức Triều Tịch vẻ khốn quẫn, tiểu yêu tinh thực sự là xấu hổ không chịu được đây, rõ ràng cái mông đều hồng một chút. Ác liệt nam nhân làm bộ không hiểu, hỏi, bảo bối nhi sao yêu cấp lão công xem cái mông đây, là cái mông to khó chịu yêu. Hormone tăng cao nam tính âm thanh ở phía sau vang lên, kia phương vị thật giống chính đối với mình tao huyệt lại như đang cùng phát lãng chảy thủy tao bức nói chuyện giống nhau. Triều Tịch tái không để ý tới trước mắt bảo bảo, ủy khuất nói, không phải cái mông, là tao bức. À, lão công, nhân gia cũng không biết sao yêu, sinh xong bảo bảo sau, nơi đó càng yêu lưu thủy, có phải là tao bức hỏng rồi. Nói, Triều Tịch hoàn không ngừng mà động cái mông, nhượng tao huyệt tại nam nhân trước mắt mở ra đóng lại, mỗi lần đều phải bỏ ra tao vị dày vô cùng chất lỏng đến, âm thần khép kín liền mở ra, phát ra thầm thì dâm đãng âm thanh. Hoàng Phủ Diệu nhìn ra vô cùng thỏa mãn, cầm qua giấy ăn phóng tới Triều Tịch tao huyệt thượng, nói, không sợ, bảo bối nhi chỉ là trở nên càng mắc cỡ mà thôi, lão công lau cho ngươi sạch sẽ. Giấy ăn sát tại tao huyệt thượng, trong nháy mắt liền bị tao thủy đánh thấu, ẩm ướt đến không có cách nào lại dùng. Càng tục tiễu chính là sát qua tao huyệt giấy ăn cũng bắt đầu đi xuống tích thủy, có thể thấy được Triều Tịch thịt huyệt có bao nhiêu yêu nước đầy đủ. Hoàng Phủ Diệu bình tĩnh mà liền thay đổi một tờ giấy, tiếp tục vi Triều Tịch lau chùi. Hơi có chút ngạnh giấy ăn tại hạ thể loạn cọ từ hậu môn lau đi tao huyệt đem thịt mềm hành hạ đến đỏ chót thoạt nhìn đều có chút long lanh, Triều Tịch thẳng bị lau đến khi khóc lên, lầy lội bất kham hạ thân không chỉ không có chuyển biến tốt trái lại càng lưu càng hung ác, hai cái trắng nõn tao chân đều bị làm ướt. Triều Tịch trên mặt tất cả đều là muốn tìm biểu tình bất mãn, yếu đuối mà khóc sướt mướt, có thể tiểu bảo bảo hiển nhiên không hiểu phụ thân ăn không được đại dương về, góc chuyện audio.com. Tê khổ sở còn tại kia vỗ tay cười, Triều Tịch không dám nhìn bảo bảo mặt nhắm hai mắt cầu nói, lão công, biệt trà sát. Vân A, không dùng lại giấy ăn, Tịch Nhi muốn dương VT, lão công dùng dương VT ân ha. Đem DM thủy đều làm sạch sẽ. Hoàng Phủ Diệu ném giấy ăn, nói, bảo bối nhi đừng nóng vội, trước hết để cho lão công đem ngươi sinh xong hài tử tao bức đập xuống đến, những ngươi xem chính mình bức tao thành cái yêu dạng, so với trước đây hoàn hồng hào hoàn hảo xem. Triều Tịch mắc cỡ không ngóc đầu lên được, muốn đem tao huyệt khép lại, không cho kia ác liệt nam nhân thực hiện được. Nhưng thân thể căn bản không nghe lời, nghe thấy nam nhân miêu tả chính mình huyệt có bao nhiêu đẹp, liền không có chút nào nguyện hợp lại, môn hộ mở ra mà làm cho nam nhân tùy tiện vỗ. Hoàng Phủ Diệu quả nhiên lấy điện thoại di động khoảng cách gần mà cấp Triều Tịch nơi riêng tư chụp ảnh tìm ra vừa ý nhất một tấm cấp Triều Tịch xem, khen, bảo bảo thật đẹp. Triều Tịch tò mò cúi đầu xem, hắn vẫn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy mà nhìn chính mình nơi riêng tư, chính tưởng tượng thấy nơi như thế này bị nam nhân đại dương VT xen vào sẽ là cái yêu bộ dáng, tao huyệt liền một trận chướng bụng, tình cảm nam nhân đã làm vào được. Triều Tịch bị đỉnh đến thân thể nhào tới trước một cái, kém điểm đụng tới Bảo Bảo, mà Bảo Bảo lúc này liền nằm ở hắn phía dưới, miệng nhỏ cư nhiên đối diện hắn cái vú. Triều Tịch bận nhấc lên một cái cánh tay, che mình vú, nhẹ giọng nói, Bảo Bảo không cho xem, ân a, ngoan Bảo Bảo, không thể nhìn phụ thân lần lượt làm, a hát ta. Phụ thân muốn thoải mái chết rồi, nha nha, phụ thân ngươi dương VT sao yêu a, kia yêu hội thao, nha, lão công lại dùng lực tao huyệt thật thoải mái. Hoàng Phủ Diệu đem người kéo lên, sốt ruột mà đi mò Triều Tịch rõ ràng trở nên mềm mại cái vú, cười khẩy nói, làm gì không cho Bảo Bảo xem, nói không chắc Bảo Bảo rất sớm liền đi tìm người làm, càng sớm hơn hưởng thụ tình ái khoái cảm đây. Triều Tịch bị tao đến cả người đều đỏ, khóc lóc sẵn giọng, ngươi sao yêu có thể này yêu nói, a hát ta. Không thể như vậy, không thể để cho Bảo Bảo nhìn thấy bức nha a, không chịu nổi, Tịch Nhi muốn tao chết rồi. Bởi vì nam nhân hướng về Bảo Bảo phương hướng đem Triều Tịch chân đẩy ra, dương VT tại thịt huyệt bên trong tùy ý ra vào, Triều Tịch xấu hổ đến cả người nóng lên mềm yếu, trong cơ thể tựa như một làn sóng dòng điện chảy qua, xì một chút càng toát ra tai hồ cùng hồ cái đuôi. Hoàng Phủ Diệu kích động không thôi, mò ra Triều Tịch lông bù xù tai hồ nhiều, trầm giọng nói, tiểu hồ ly tinh, rốt cục lộ ra chân diện mục đi. Triều Tịch sợ hết hồn, theo bản năng liền tưởng trốn đi, lại bị nam nhân nắm lấy không tha. Mà vừa nghĩ nam nhân cũng là yêu tinh, hẳn là không sẽ sợ chính mình, vì vậy cũng yên lòng. Bị làm đến ngàn cân treo sợi tóc, hắn cũng không kịp hỏi nam nhân là khi nào phát hiện chật vật nằm ở trên giường bị người đùa bỡn. Hoàng Phủ Diệu yêu thích dùng hai cái dương VT đồng thời làm Triều Tịch trước huyệt, vốn là nghĩ tới một lát tái làm tao hậu môn, có thể hiện nay có hồ cái đuôi, Hoàng Phủ Diệu trở nên hưng phấn, càng dùng Triều Tịch chóp đuôi đỉnh lộng hắn hậu môn. Tuy rằng Hoàng Phủ Diệu không thật đem đuôi cắm vào đi, mà mặc dù là dùng mũi nhọn tại lối vào quét làm, liền để Triều Tịch sảng khoái đến muốn chết muốn sống. Góc truyện audio.com, đuôi cáo tại nam nhân trong tay nắm, bị hắn thoải mái tuốt mau, mà mũi nhọn liền đỉnh chính mình tao hậu môn, cốc huyệt cùng đuôi đều sảng khoái yếu mệnh hơn nữa cảm giác kia so với lấy ngón tay khô làm hoàn khiến người xấu hổ gấp trăm lần. Triều Tịch khóc lóc dâm gọi, hậu môn không chịu được a, hảo lão công, cấp hậu môn một cái dương VT tao hậu môn muốn lần lượt làm. Nam nhân khả năng cũng cảm thấy được chính mình lãnh lạc hậu môn, lúc này rút ra dương VT, một cái huyệt lần thứ hai xuyên lên. Song huyệt đồng thời bị chăm sóc đến, có thể thói quen hai cái dương VT thao lộng trước huyệt lại cảm thấy có chút hư không, cứ việc cũng đem dương VT gắp rất chặt thế nhưng chính là có loại hư không cô quạnh cảm giác. Triều Tịch lắc cái mông to, ủy khuất khóc gọi, hừ hừ. Tao huyệt liền không vừa lòng, ha a, tao bức còn muốn dương VT ân ha. Lão công làm cho ta thoải mái chết được nha nha, vì sao yêu này yêu tao, hai cái dương VT cũng không đủ. Hoàng Phủ Diệu dùng sức gây rối Triều Tịch dâm huyệt, dùng hồ cái đuôi tại hắn lưỡng huyệt chi gian quét tới quét lui, dùng trên đuôi lông tơ kích thích Triều Tịch mẫn cảm đến cực điểm đại âm vật, dùng mũi nhọn quát gãi âm thần. Vẫn luôn bị nam nhân cầm lấy dâm chơi hạ thể đuôi, rất nhanh liền bị tao chất lỏng làm ướt sung mạo. Đuôi vốn là mẫn cảm không thể dễ dàng đụng vào, nam nhân hoàn càng muốn dùng nó dâm loạn càng tư mật địa phương, Triều Tịch chỉ có thể khóc lớn lãng gọi. Nam nhân hoàn ngại không đủ, lại đem đuôi to đưa đến Triều Tịch bên mép dụ dỗ nói, đến tao bảo bối nhi, đem đuôi liếm khô sạch sẽ, nếm thử chính mình tao mùi vị của nước. Triều Tịch khóc không thành tiếng mà liếm chính mình đuôi to, khi còn bé cũng đã làm động tác này, có thể tại nam nhân trên giường làm tự dưng trở nên tình dục lên, thật giống như đang dùng đuôi làm miệng mình. Nam nhân động tác càng ngày càng tàn nhẫn, một bên làm một bên đùa bỡn lỗ tai của hắn, đem Triều Tịch làm cho sắc ngắt. Sau đó Triều Tịch thẳng thắn ôm chính mình đuôi vô lực bày ra ở trên giường lần lượt làm, lưỡng huyệt đều bị rót đầy tinh dịch trước mắt phước chính biểu hiện hắn tao bức diễm chiếu điện thoại di động ẩm ướt đến rối tinh rối mù bẩn loạn trên giường lớn, hoàn nằm vừa ra đời nhi tử. Sau khi bắn xong, Hoàng Phủ Diệu lại còn nâng dậy Triều Tịch làm cho hắn dương chân ngồi ở trên giường, cúi đầu nhìn chính mình dâm huyệt. Nam nhân đè lên Triều Tịch đầu cười nhẹ, bảo bối nhi mau nhìn, chính mình tao huyệt là sao yêu chảy ra ngoài tinh dịch. Quả nhiên có chọc bạch chất lỏng chính chảy ra ngoài thật lớn một luồng, đem giáp trải giường làm cho vô cùng thê thảm. Triều Tịch xấu hổ mà quay đầu đi chỗ khác, âm thanh còn có chút nghẹn ngào, lên án nói, lão công hư, sẽ bắt nạt ta. Hoàng Phủ Diệu tâm tình rất tốt mà nói, không bắt nạt ngươi bắt nạt ai, yêu ta nhất tao lão bà. Đúng rồi, Bảo Bảo sinh ra ngày thứ nhất chúng ta đến vỗ chương ảnh cả gia đình. Dứt lời, nam nhân liền lôi kéo Triều Tịch nằm xuống, hai người trần trụi thân thể giao chồng lên nhau, trên thân thể đều là ám muội vết tích mà Bảo Bảo hồ đồ mà nằm ở bên cạnh hai người. Răng rắc một chút, tờ thứ nhất ảnh cả gia đình ra đời, Triều Tịch yên lặng mà che mặt. Hoàng Phủ Diệu đem Bảo Bảo dàn xếp xong xuôi sau, liền trở về ôm Triều Tịch xoa xoa cho hắn sau đó hưởng thụ. Triều Tịch đuôi cũng không có thu hồi đi, nghịch ngợm cuốn lấy nam nhân chân. Góc truyện audio.com, kinh hỉ qua đi thông minh hấp lại Hoàng Phủ Diệu hỏi Triều Tịch bảo bối nhi ta đây yêu nhanh chóng tiếp nhận ngươi là một con hồ ly tinh sự thực ngươi sao yêu không có chút nào kinh ngạc. Triều Tịch cắn cắn môi, nói thúc thúc ta bạn trai tu vi rất mạnh, hắn gặp quá ngươi một lần, nói cho ta ngươi cũng là yêu tinh, cho nên ta mới không kinh sợ. Hoàng Phủ Diệu ồ một tiếng, lại hỏi kia bảo bối nhi biết đến ta tinh phân sự tình sao. Triều Tịch kinh ngạc trợn mắt lên, mừng rỡ hỏi, lão công, ngươi nghĩ tới. Ngươi tinh phân hảo, quả nhiên là biết đến, không trách trước bị hai cha con kia yêu luân phiên làm, Triều Tịch đều không sao yêu phản kháng. Nguyên lai không phải tiểu yêu tinh quá trớn gì tình biệt luyến, mà là hắn biết đến hai cái thân phận đều là chính mình, cho nên mới kia yêu rất lạc quan. Thấy Hoàng Phủ Diệu gật đầu Triều Tịch mừng đến phát khóc đơn giản đem khoảng thời gian này mưu trí của chính mình lịch trình, bao quát làm sao cấp Hoàng Phủ Diệu chữa bệnh sự tình cùng nhau nói ra. Hoàng Phủ Diệu ôn nhu hôn tiểu người yêu cảm thấy được chính mình chiếm được một khối chân bảo. Bất quá, Hoàng Phủ Diệu tuy rằng ký ức cùng pháp lực dung hợp mà dù sao thời gian quá ngắn, vẫn chưa hoàn toàn bị chữa khỏi. Cụ thể biểu hiện ở, sơ ý một chút linh lực hơi hơi một làn sóng động khả năng sẽ biến thân. Bất quá hai người nói ra sau, rốt cuộc là Hoàng Phủ Diệu vẫn là Hoàng Phủ Tuấn, bọn họ cũng không quá để ý có lúc trái lại thích thú coi như làm chơi tình thú. Triều Tịch sinh sản sau, thân thể không việc gì, liền tại tuần trăng mật sau trở về đoàn kịch. Hắn còn có một số ít phần diễn không hoàn thành trước đạo diễn xem ở Hoàng Phủ Diệu trên mặt mũi, đem hắn phần diễn toàn bộ đẩy sau, mà phim truyền hình tới gần hơ khô thẻ tre, hắn nhất định phải hồi tổ hoàn thành quay chụp. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên giường lớn, bị thương yêu cưng chiều một đêm thân thể khắp nơi tản ra mê hoặc Triều Tịch lười biếng lên, nằm ở bên cạnh hắn nam nhân rồi lại đem hắn kéo lại đi. Đập vào mắt là một tấm hơi chút tuổi trẻ mặt người kia cư nhiên lại biến thành Hoàng Phủ Tuấn. Nói đến, nam nhân cũng là phi thường lười biếng, hắn hai loại hình thái thân thể là giống nhau như đúc không hề biến hóa, duy nhất bất đồng chỉ có mặt cho nên Triều Tịch cùng hắn lên giường mới không phải không hài hòa cảm giác. Triều Tịch cười ngã vào trên thân nam nhân, mở miệng đùa hắn, hỏng nhi tử ai cho ngươi lén lút bò đến tiểu mẹ trên giường, cẩn thận bị cha ngươi đánh gãy chân. Nam nhân thấp giọng ngộp cười cắn Triều Tịch môi đỏ mơ hồ hỏi tối hôm qua cùng cha làm được sảng khoái sao, có muốn hay không lại tới một lần nữa. Triều Tịch cười đẩy hắn ra, nói ta muốn đi đoàn kịch đây, mau đứng lên đưa ta tới. Hoàng Phủ Tuấn cũng không gây nữa hắn, bồi tiếp Triều Tịch ăn qua cơm, lái xe đưa hắn đi đoàn kịch. Hai người mặc dù tại người trước có điều thu liễm, nhưng đối với coi ngọt ngào sức lực là không ngăn được cùng ngày thì có hai người thân mật chiếu truyền tới, trong lúc nhất thời xịt căng đan bay đầy trời. Chứng màu, Triều Tịch ở đâu là nam đối thủ của người, bị chặt chẽ ngăn chặn thuộc về công công đại thủ tại hắn trắng mịn trên đùi dao động cường thế mà luồn vào hai chân trung gian, nắm sưng tấy âm vật vò chơi, Hoàn ngạc nhiên hỏi, hảo tức phụ, ngươi âm vật sao lại như vậy đại? Góc truyện audio.com, Triều Tịch khó nhịn mà kẹp lấy hai chân, lần thứ hai chống cự lên tại trước ngực làm loạn đại thủ, đáng thương đáp nha nha, còn không là bị ngươi nhi tử vò đại, nhớ tới a hát ta. Liền muốn vò một phút chốc nhân ra âm vật ân a, chính là như vậy, thật thoải mái, nha nha, ba ba làm sao cũng như vậy hội làm. Hoàng Phủ Diệu cười nhẹ, ba ba hội đồ vật nhiều lắm đấy, ngày hôm nay đều dạy cho tao con dâu có được hay không? Triều Tịch dãy dụa trở nên yếu ớt, hiển nhiên đã có dao động, hai chân cũng bắt đầu chủ động kẹp chặt cắn nam nhân tay không tha. Hắn giống như là tại xoắn suýt, nhưng là dành thời gian nhiều hưởng thụ đến từ công công, thành thục sủng ái. Mật ngọt tràn lan, Triều Tịch cảm thấy được chính mình cũng sắp muốn không chịu nổi, tại triệt để luân hãm trước cự tuyệt nói, không được nha a, buông tay, liền bị lão công phát hiện, hắn mỗi ngày đều muốn kiểm tra ta tao huyệt nếu như bị người khác làm quá, nha nha. Hắn xác định sẽ phát hiện, Hoàng Phủ Diệu nơi nào không nhìn ra Triều Tịch dục vọng cự hoàn nghênh đón, ôn nhu mò ra hắn tao nãi, dụ dỗ nói, yên tâm, nếu là hắn dám trách ngươi ta giúp ngươi giáo huấn hắn. Ngoan con dâu, ngươi nhẫn tâm xem ba ba dương VT nghẹn đến khó chịu như vậy sao? Triều Tịch đỏ mặt lắc đầu thẹn thùng nói, không đành lòng, ba ba đối với ta tốt như vậy ân ha. Ta cần phải báo đáp ngươi, hừ hừ, ba ba mau tới nếm thử, xem có thích hay không nhân ra tao bức. Hoàng Phủ Diệu cởi quần, đem hai cái dương VT cùng nhau cắm vào triều tịch trong thân thể, rất có kỹ xảo mà đồng thời thao lộng tao huyệt cùng hậu môn. Mới vừa rồi còn do dự bất định tiểu tao hóa lúc này đâu còn có nửa phần không muốn bộ dáng, ôm cổ của nam nhân, ba ba công công nhất đốn lung tung tao gọi kẹp nam nhân dương VT không buông, sớm đem lão công quên đến đám mây đi. Sảng khoái qua sau, Hoàng Phủ Diệu sợ triều tịch thật cũng phân liệt vội vàng giúp hắn kiểm tra, phát hiện tiểu yêu tinh một chút chuyện đều không có. Hoàng Phủ Diệu xác định đối phương là Trang, cùng hắn vừa bắt đầu tưởng giống nhau, liền cũng không vạch trần triều tịch cùng hắn tao tao tiểu nhi tức kịch chiến suốt cả đêm. Cách chương.